Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhướng mày, thầm nghĩ, vẫn chưa thay quần áo sao? Vậy thì cô cũng không ngại trì hoãn thêm chút thời gian. Cô nhìn Lục Tự Văn, mỉm cười nói, tôi và bạn anh không quen biết, nên không đi cùng được. Tôi đang định đi tìm chút đồ ăn. Anh có biết gần đây có quán nào ngon không? Lục Tự Văn, chuyện này mà hỏi tôi thì đúng người rồi đấy. Từ đây đi ra, rẽ vài bước chân là đến cổng Vĩnh An. Ở đó có một quán bánh bao Khánh Phong rất nổi tiếng. Đủ loại bánh bao, vừa ngon vừa chuẩn vị. Cô đến đó ăn thử xem, đảm bảo hài lòng. Giang Thiên Ca cười gật đầu. Vậy à, Lục Tự Văn, hay là để tôi dẫn cô đi? Lục Tự Văn, anh đang làm gì thế? Lục Tự Đình đứng sau lưng hai người, trừng mắt quát, Ti Vũ rơi xuống nước, người ướt sũng, phải nhanh chóng thay quần áo sạch sẽ, nếu không sẽ bị cảm lạnh. Ông Giang đang ở nhà, Ti Vũ không muốn ông lo lắng, nên đã không gọi điện thoại về nhà họ Giang, mà gọi về nhà họ Lục, nhờ Lục Tự Văn mang một bộ quần áo đến. Cô ta thấy Lục Tự Văn đi lâu như vậy mà vẫn chưa thấy đến, nên mới đi ra ngoài xem sao. Kết quả, vừa nhìn thấy đã suýt chút nữa tức chết. Ti Vũ hiện tại vẫn đang mặc bộ quần áo ướt nhẹp, trốn trong nhà vệ sinh đợi thay đồ. Vậy mà Lục Tự Văn lại đứng đây nói chuyện phiếm với người khác. Mà điều khiến cô ta tức giận hơn nữa là, người đang nói chuyện với Lục Tự Văn lại chính là người đã hại Ti Vũ rơi xuống nước. Lục Tự Đình tức giận dậm chân. Lục Tự Văn, anh nói chuyện với cô ta làm gì? Em kêu anh mang quần áo đến, anh không mang đến ngay, lại còn đứng đây nói chuyện phiếm với cô ta. Lục Tự Văn ngơ ngác, cô ấy là bạn của anh nói chuyện với cô ấy thì có sao? Anh ta giơ chiếc túi trên tay lên, nói tiếp, quần áo không phải anh đã mang đến rồi sao? Em cũng đâu có vội mặc, anh nói chuyện với bạn bè hai câu rồi vào, cũng đâu có trì hoãn gì em. Anh, Lục Tự Đình tức giận đến suýt chút nữa ngất xỉu. Cô ta giật lấy chiếc túi, trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca rồi bỏ đi. Trước khi đi, cô ta còn quay đầu lại nói với Lục Tự Văn. Anh vô tâm như vậy, về nhà em sẽ nói với chú Út. Khiến Lục Tự Văn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quần áo không phải đã mang đến rồi sao? Sao lại nói là vô tâm? Anh ta nghi ngờ nhìn Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca chớp chớp mắt, gợi ý, hay là chúng ta cùng đi ăn bánh bao Khánh Phong? Vừa rồi nghe anh nói, tôi cũng rất muốn ăn. Lục Tự Văn nhìn về phía bóng lưng vội vàng chạy xa của Lục Tự Đình. Do dự một giây, nói, cô đi trước đi, tôi đi theo xem sao. Lát nữa tôi sẽ đến tìm cô. Giang Thiên Ca cũng không ngăn cản anh, một mình đi tìm tiệm bánh bao mà Lục Tự Văn nói. Lúc giữa trưa, cô chỉ ăn một cái bánh rán. Bây giờ quả thật có hơi đói bụng. Bánh bao Khánh Phong, quả nhiên là nhãn hiệu lâu đời có lịch sử mấy chục năm. Vỏ bánh mỏng nhân nhiều, nước sốt đậm đà, cắn một miếng, hương vị vô cùng tươi ngon. Giang Thiên Ca ăn no, còn đóng gói một phần, dự định mang về nhà khách, coi như ăn khuya. Ăn xong bánh bao, Giang Thiên Ca rời đi, cũng không chờ Lục Tự Văn. Nhìn thấy thời gian còn sớm, Giang Thiên Ca liền nghĩ, đi loanh quanh xem có thể tìm được chỗ ở thích hợp hay không. Nơi ở, đương nhiên Giang Thiên Ca muốn tìm một nơi có môi trường tốt một chút. Cho nên, đối với những con ngõ nhỏ rác rưởi vứt bừa bãi, âm thanh ồn ào, nhìn qua đã thấy lộn xộn, cô không có một chút hứng thú nào. Đi qua 4-5 con ngõ như vậy, cuối cùng Giang Thiên Ca cũng tìm được một con ngõ ưng ý. Con ngõ này có một cái tên rất thơ mộng, ngõ Hoa Tuyết. Bên trong ngõ, tuy không phải sạch bóng như mới nhưng cũng được quét dọn rất sạch sẽ. Cách đó không xa là một gốc cây cổ thụ to lớn, cành lá sum suê, hai ba cụ ông cụ bà lớn tuổi tụ tập dưới gốc cây hóng mát. Dưới gốc cây lớn còn đặt một chiếc bàn bóng bàn, một đám trẻ con 13, 14 tuổi đang chơi ở đó. Những đứa trẻ nhỏ hơn thì chạy đuổi nhau trong ngõ. Tuy náo nhiệt nhưng không hề ồn ào. Giang Thiên Ca quyết định, chính là chỗ này. Cô đi về phía mấy cụ ông cụ bà đang ngồi hóng mát dưới gốc cây. Mỉm cười chào hỏi rồi hỏi, ông bà ơi, ông bà có biết nhà ai gần đây có phòng cho thuê không à? Một cụ ông xua tay nói, không có đâu cháu, nhà nào cũng chỉ đủ người ở thôi. Lấy đâu ra phòng mà cho thuê? Bà cụ bên cạnh cũng muốn phụ họa theo lời của cụ ông. Bà vừa định lên tiếng thì đột nhiên im bặt, nhăn mặt suy nghĩ một hồi rồi nói, ấy, dạo trước bà Kiến Quốc có nói là đợi khi nào nhà Kiến Quốc chuyển đến nhà chung cư cơ quan cấp thì sẽ cho thuê căn nhà này. Không biết nhà nó chuyển đi chưa nhỉ? Một bà cụ khác ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu phụ họa, ừ, tôi cũng có nghe bà Kiến Quốc nói vậy. Hai hôm trước, Kiến Quốc đã đưa vợ con đến ở nhà chung cư rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi bà ấy ở đây thôi. Cách chương.